Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, Tần Khả Khả là cái tiểu ác ma. Tôn Minh Chí cũng rất kịp thời đến, đi đến Tần Vận bên cạnh, nhìn xem phòng thu âm bên trong Tô Thần, một mặt kinh ngạc nói ra: "Tần tổng, Tô thiếu bài hát này có thể hỏa a?" Tôn tổng giám ánh mắt không tệ a. Tần Vận cười liếc nhìn hắn một cái, nơi nào, vẫn là Tần tổng ngài ánh mắt độc đáo, khai quật Tô thiếu như thế một cái người tài ba, không chỉ có tiểu thuyết viết tốt, sáng tác bài hát cũng là trình độ cao nhất, quả thực là tài hoa hơn người a. Tôn Minh Chí sợ hãi than nói: "Tần tổng, bài hát này tuyệt đối là hiện tượng cấp. Chúng ta công ty cho bài hát này tốt nhất tuyên truyền tài nguyên. Tô Thần bằng vào bài hát này tuyệt đối có thể một lần là nổi tiếng." Đàm Chí cũng là kích động, không thôi nói: "Tô Thần cũng không muốn làm minh tinh, chỉ muốn kiếm tiền mà thôi. Hắn ca liền giao cho ngươi đến vận doanh, cam đoan lớn nhất ích lợi. Mặt khác, không cần cho hắn tiếp nhận gì hoạt động. Hết thảy lấy hắn ý nghĩ là chủ yếu." Tần Vận khẽ cười nói: "Minh bạch, Tần tổng, ngài yên tâm, ta biết làm thế nào." Đàm Chí trịnh trọng gật đầu: "Quách sư phó, thế nào?" Một bài cáo bạch khí cầu hát xong, Tô Thần cười hỏi: "Rất hoàn mỹ, tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Bất quá lý do an toàn, vẫn là lại thu hai lần. Dạng này hậu kỳ cũng có thể tốt hơn điều chỉnh." Điều âm trước sân khấu, mang theo tai nghe, Quách sư phó trong mắt tràn đầy khiếp sợ nói: "Hắn làm điều âm sư lâu như vậy, còn không có thấy ai có thể một lần liền phát huy như thế hoàn mỹ tiêu chuẩn. Hơn nữa còn là mình nhạc đệm. Vậy ta liền tiếp tục." Tô Thần cười gật gật đầu. Sau đó tiếng đàn vang lên lần nữa. Phòng thu âm bên ngoài, nghe xong Tư Thần nguyên một bài hát Lữ Hồng cùng Sở Giật Thần, đều là có chút khó có thể tin. "Giật Thần, hắn ngón giọng khả năng còn muốn tại ngươi phía trên, mà lại bài hát này chất lượng ngươi cũng rõ ràng. Nếu quả như thật ký kết Trường Không Ảnh Thị, có Trường Không Ảnh Thị tài nguyên, đối ngươi tiếp xuống ca khúc đánh bảng, có lẽ sẽ có không nhỏ ảnh hưởng." Lữ Hồng sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía Sở Giật Thần. Thì tính sao, hắn một cái mới vừa vào ngành giải trí người mới, không có chút nào fan hâm mộ cơ sở, coi như hát phải không sai, có Trường Không Ảnh Thị tài nguyên, đối ta cũng tạo thành không được bất cứ uy hiếp gì. Sở Giật Thần sắc mặt nhàn nhạt, cũng không cho rằng Tô Thần có thể đối với hắn có ấn tượng gì. Hắn nhưng là Weibo chú ý quá ngàn vạn đang hot nam tài tử, fan hâm mộ cơ sở chênh lệch thật lớn, cho hắn tuyệt đối tự tin. Lữ Hồng gặp hắn tự tin thậm chí có chút cuồng vọng lời nói, trong lòng thở dài, không có nói tiếp cái gì. Việc đã đến nước này, chỉ có thể hy vọng Sở Giật Thần phần tự tin này là chính xác. Nhưng mà nàng lại không lý do có chút hối hận. Lúc trước hẳn là tiếp tục gia tăng báo giá, vô luận như thế nào cũng cầm xuống bài hát này mới đúng. Làm Tô Thần thứ hai bài hát, thứ ba bài hát lần lượt bắt đầu thu về sau, phòng thu âm bên ngoài đám người, trừ đã nghe qua Thần Vận bên ngoài, những người khác là chấn kinh. Ba bài hát vô luận cái kia một bài chất lượng đều là cực cao tiêu chuẩn. Cũng liền cuối cùng cái kia thủ viết cho muội muội ca, nghe vào kém chút, nhưng vui sướng làn điệu cùng thú vị tự ý, cũng có thể hấp dẫn rất nhiều thiếu nữ phấn. Mà cáo bạch khí cầu cùng coi ngươi già cái này hai bài ca, đều có trở thành tinh phẩm tiềm lực. Cái trước làn điệu nhẹ nhàng lãng mạn lại giàu có giai điệu cảm giác, là người trẻ tuổi đều thích phong cách, mà cái sau cảm động suy nghĩ sâu xa, để người kìm lòng không được đắm chìm ở tiếng ca mang tới ý cảnh bên trong. Nhớ tới dần dần già nua phụ mẫu đối với mình so núi cao sâu hơn biển yêu. lã chã rơi lệ, không thể phủ nhận, Sở Dật Thần nghe xong cái này ba bài hát về sau. Quả thật cảm nhận được đến từ Tô Thần áp lực. Hôm nay thu bài hát này, một lần nữa thu một lần. Sở Dật Thần sắc mặt trầm xuống, lần nữa đi vào phòng thu âm. Tô Thần hiệu suất rất cao, ba bài hát đều chỉ thu 2-3 lượt liền toàn bộ kết thúc. Đi ra phòng thu âm, Tô Thần thấy Lữ Hồng ánh mắt nhìn lấy mình, cười gật gật đầu xem như chào hỏi. Lữ Hồng vội vàng cười gật đầu đáp lại, nhưng nụ cười kia nhìn xem làm sao đều có chút miễn cưỡng ý vị. Đàm ca, hậu kỳ liền làm phiền ngươi cùng Quách sư phó. Tô Thần cười nói với Đàm Chí, hẳn là, đây là công việc của ta. Đàm Chí nghiêm túc gật đầu. Tần tỷ, cùng đi ra ăn cơm chưa? Ta mời khách, cho chút thể diện thôi. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Tần Vận mời nói. Được, a, vừa vặn ta cũng đói. Tần Vận mỉm cười cười khẽ. Thế là, hai người ra trường không ảnh thị cao ốc, đi vào phụ cận một tiệm cơm Tây. Tô Thần mình điểm 2 phần cà ri bò, 1 phần quả dứa hải sản cơm chiên, Italy mì thịt tương, format bánh rán, cuối cùng lại thêm một lớn phần hoa quả salad. Tần Vận là đã biết Tô Thần ăn mạnh, cũng không cảm thấy kỳ quái. Phục vụ viên kia muội tử lại là nghe được trợn mắt hốc mồm. Một mặt mộng bức cầm tờ đơn rời đi. Ngươi cái này lượng cơm ăn, ăn cơm Tây thật rất phí tiền. Tần Vận cười khanh khách nói. Ai nói không phải đâu. Tô Thần cười khổ nhún nhún vai. Bất quá đây cũng là rất nhiều nữ sinh đều hâm mộ. Ăn như thế nhiều dáng người còn như thế tốt. Tần Vận khẽ cười nói. Ta lượng vận động rất lớn. Tô Thần bưng chén lên uống miệng băng chanh nước. Hỏi, khả khả đi học đi. Đúng vậy a, nhấc lên cái này liền đau đầu. Nhà đầu kia thường xuyên lừa gạt chết lừa gạt sống không nguyện ý đi nhà trẻ. Buổi sáng hôm nay còn cho ta giả bệnh. Tần Vận bất đắc dĩ cười. Tiểu hài tử đều như vậy. Tô Thần cười cười nói. Nhà đầu kia người nhỏ mà ma mãnh. Cảm thấy mình so hài tử cùng lứa thành thục rất nhiều. Cùng bọn hắn không chơi được cùng một chỗ. Ta thường xuyên lo lắng nàng ở trường học có thể hay không bị khi dễ. Tần Vận hai con ngươi lộ ra. Lo lắng, dùng nhan xinh đẹp lên tràn đầy mẫu thân đối hài tử cưng chiều. Yên tâm đi, nhà đầu kia ai có thể khi dễ nàng. Sợ là chỉ có nàng khi dễ mạng của người khác. Tô Thần cười trấn an nói. Khanh khách, đây cũng là. Tần Vận nét mặt vui cười như hoa gật đầu. Có chút hăng hái nói ra. Liền trước đó không lâu, ta cũng bởi vì nha đầu này làm chuyện tốt, bị bọn hắn lão sư gọi đi trường học. Ngươi đoán làm gì? Tô Thần lắc đầu, một mặt hiếu kỳ lắng nghe. Nàng cùng lớp học một cái tiểu bàn đôn náo mâu thuẫn. Tại người khác ngủ trưa thời điểm, đem nước cho dội cái kia tiểu bàn đôn trên giường. Kết quả người rời giường liền coi chính mình đái dầm, gào khóc. Sau đó nha đầu này ngay tại bên cạnh cười đến lăn lộn. Kết quả hai đứa bé liền động thủ. Nàng cho người ta mặt đều cào hoa. Hại ta đi qua lại là xin lỗi lại là bồi tiền thuốc men. Tần Vận mặt đen lên giảng đạo. Tô Thần nghe được khóe miệng giật giật. Ha ha nói. Thật nhìn không ra. Nàng chiêu thức còn chế nhạo. Đây chính là cái tiểu ác ma a. Nhà đầu kia cũng liền tại ngươi cùng manh manh trước mặt giả dạng làm bé ngoan. Kỳ thật dã lắm đây. Tần Vận tươi cười nói. Nói đùa ở giữa. Đồ ăn cũng tới bàn. Hai người bắt đầu yên tĩnh hưởng thụ thức ăn ngon. Tần tỷ, hôm nay trừ ghi chép ca việc này, còn có sự kiện muốn xin ngươi giúp một chuyện. Tô Thần cầm dao nĩa cắt cà ri bò. Đột nhiên nói một câu. Chuyện gì? Tần Vận ngước mắt nghi hoặc nhìn hắn. Nhắc tới quá không có ý tứ. Một mực phiền phức Tần tỷ ngươi. Tô Thần trên mặt lộ ra một chút áy náy. Ngươi lại muốn nói như vậy? Vậy ta liền không giúp đỡ a. Tần Vận lườm hắn một cái.